Nặc Lam Sơn đứng từ xa đang phóng về phía nội bộ đại quân Tam Phủ Sơn bay đi. Đây là đại quân Tam Phủ Sơn chúng ta. Nặc Lam Sơn, ngươi là người Bắc Hổ Lâu lại xông vào đại quân Tam Phủ Sơn chúng ta, ngươi muốn làm gì? Một tiếng quát lớn theo luồng niệm lực. Trong nháy mắt truyền khắp cả trên 7 vạn người đại quân Tam Phủ Sơn. Làm tất cả mạo hiểm giả trong đại quân Tam Phủ Sơn mênh mông cuồn cuộn cơ hồ đều quay đầu nhìn lại. Lập tức họ thấy một bóng người từ xa xa bổ xuống đích thị Nặc Lam Sơn. Là Nặc Lam Sơn ư? Người của Bắc Hổ Lâu. Người của Bắc Hổ Lâu bay về phía đại quân chúng ta làm gì? Các mạo hiểm giả lập tức thảo luận rì rào. Bị 7 vạn ánh mắt đồng thời nhìn chằm chằm. Vốn Nặc Lam Sơn từ xa xa bổ xuống nhất thời dừng lại. Trong mặt rất khó chịu. Trong lòng chửi thầm. Tên La Phong không ngờ lại gan lớn như vậy. Hắn chỉ là một cấp hằng tinh làm bia đỡ đạn, thế mà dám trắng trợn dùng nguyên lực truyền âm. Thật là quá quá kiêu ngạo một tiểu binh trong quân đội mà dám lớn tiếng quát lớn để toàn quân đều nghe sao cùng một đạo lý. Theo lý thuyết binh lính bình thường không ai dám hô to như vậy. Nhưng Nặc Lam Sơn căn bản không biết. La Phong căn bản không phải là binh lính của tổ chức Tam Phủ Sơn. Nặc Lam Sơn, dừng lại. Ngươi dừng lại ngay, ngươi tới chỗ chúng ta làm gì? Nhất thời năm bóng người cũng là những người chủ trì trật tự bay tới. Năm người đều là chư hầu cường giả cấp vũ trụ của tổ chức Tam Phủ Sơn. Năm người đó sắc mặt rất khó coi. Trong đại quân mạo hiểm giả có rất nhiều người mang theo bảo vật ở giới trong giới. Các vị giới chủ, vực chủ đại nhân đều chưa tới nhận bảo vật. Nặc Lam Sơn, người của tổ chức Bách Hổ Lâu cũng dám xông vào quân đội Tam Phủ Sơn chúng ta. Chẳng lẽ muốn cướp bảo à? Hắn chỉ là một cấp vũ trụ. Xem ra hắn cũng không có gan to như vậy. Năm cường giả cấp vũ trụ vô cùng tức giận. Năm vị. Nặc Lam Sơn nở nụ cười. Nặc Lam Sơn, ngươi muốn xông đại quân mạo hiểm giả chúng ta à? Năm cường giả cấp vũ trụ nhìn Nặc Lam Sơn không phải đâu. Nặc Lam Sơn truyền âm nói ta cũng chỉ là một cấp vũ trụ. Trên thương lan tinh này có rất nhiều người mạnh hơn ta gấp ngàn vạn lần. Nơi đây có nhiều vực chủ, giới chủ, ta cũng không dám có ý nghĩ này. Chỉ vì ta thấy một cựu nhân, không ngờ hôm nay có thể gặp hắn, do đó muốn giết chết hắn ngay lập tức. Ồ! Năm tên cường giả cấp vũ trụ gật đầu. Cựu nhân của ngươi là ai trong năm người? Một nam tử lực lưỡng tóc như cương châm nói. Hắn tên La Phong, là một tiểu binh trong quân. Nặc Lam Sơn nói. Tiểu binh năm cường giả cấp vũ trụ nhìn nhau. Năm vị, giao một tiểu binh cho ta chắc không thành vấn đề chứ? Nặc Lam Sơn cũng không dám dính vào. Dù sao chỉ cần những người giữ trật tự chung quanh cũng không ít cấp vũ trụ, thậm chí cả vực chủ. Nếu hắn dám làm bậy, các tổ chức khác không động thủ, thì bản thân Bách Hổ Lâu e rằng cũng sẽ tự mình động thủ hành hình Nặc Lam Sơn. Đại quân mạo hiểm giả tìm được bảo vật, các vị giới chủ, vực chủ đại nhân còn chưa lấy. Thời điểm này, bất kỳ một binh lính nào cũng không thể giao cho ngươi được. Quan điểm của năm cường giả cấp vũ trụ này rất rõ ràng. Sắc mặt Nặc Lam Sơn trở nên càng thêm khó coi. Nặc Lam Sơn, bây giờ các cấp vũ trụ, vực chủ khác đều nhìn qua bên này. Ta thấy ngươi nên đi đi. Năm cường giả cấp vũ trụ nhìn hắn. Nặc Lam Sơn nghiến răng quay đầu đi luôn, không nói một câu. Giữa đại quân, La Phong nhìn theo Nặc Lam Sơn xa xa. Lúc này hắn bị năm cấp vũ trụ Tam Phủ Sơn ngăn lại, sau đó Nặc Lam Sơn chỉ có thể oán hận bỏ đi.

vẫn không thể thấy một vị giới chủ nào. Giới chủ đều chỉ phái người mang những đại quân mạo hiểm giả đi, chứ bản thân mình thì không tới. Nói tới chuyện này, lần này thật sự ta cảm thấy rất đáng tiếc. Quân đội ta phái ra có một người tên là Bí Địch. Hắn có thể đột phá tới cấp vũ trụ. Hắn cũng tìm được cho ta một bảo vật. Mặc dù chỉ xếp hạng thấp nhưng cũng là bảo vật rất quý giá. Minh Dục cúi đầu thở dài, ai có thể tưởng trên đường về lại bị nhân mã của cửu hoàng tử tập kích. Những bảo vật này cũng bị chúng cướp đi mất. Ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần cùng nhìn nhau. Vị Minh Dục đại nhân này quả là xui xẻo. Các ngươi lần này có thu hoạch gì ở dưới trong giới không? Minh Dục nhìn về phía bốn người La Phong. Có đổi được một món bảo vật. La Phong cười nhìn Minh Dục. Cặp mắt hổ của Minh Dục nhất thời mở lớn, bắn ra hai đạo tinh mang. Bảo vật gì? Minh Dục vô cùng chờ mong. La Phong động tâm ý, nhất thời một thanh chiến đao bản rộng, dài chừng ba thước lơ lửng giữa không trung. Mặt của thanh chiến đao bản rộng có những hoa văn kỳ bí vô cùng phức tạp. Những hoa văn kỳ bí kỳ dị này làm cả mặt đao truyền lưu những luồng khí tức làm cho người ta ớn lạnh. Lưỡi dao làm không gian chung quanh như muốn chấn động. Khí tức khổng lồ sắc bén, làm bốn người La Phong sắc mặt tái nhợt. Minh Dục đại nhân, đây là binh khí nguyên lực cấp 5 trảm không đao. La Phong nói. Được, được, được. Minh Dục đôi mắt nóng rực, nhìn như đóng đinh vào trảm không đao. Bảo vật. Quý hơn thứ mà thủ hạ hắn Bí Địch vật tìm được. Thanh trảm không đao này được xếp hạng binh khí thứ 29. Dù sao trong binh khí cấp 3. Cái cao nhất có thể bán mấy ngàn ước đồng hắc long. Cái thấp nhất chỉ vài chục ước đồng hắc long. Chênh lệch gấp trăm lần. Cùng một đạo lý, mức chênh lệch giữa cao cấp và cấp thấp trong những binh khí nguyên lực cấp 5 còn nhiều hơn nhiều. Thiên hỏa luôn thuộc loại dưới chót, còn trảm không đao thuộc loại cao cấp. Một thanh này phải gấp vài chục lần cái thiên hỏa luôn. La Phong, lễ vật của các ngươi rất lớn. Minh Dục vẻ mặt phức tạp nhìn bốn người La Phong. Các ngươi có biết lễ vật này giá trị bao nhiêu chăng? Một cái giá trên trời. La Phong cười nói, chắc phải là một cái giá trên trời mà chúng ta không thể tưởng tượng được, ta biết chắc điểm này. Đúng, giá trên trời. Toàn bộ giá trị tài sản ta cộng lại vẫn còn kém rất xa. Minh Dục nhìn La Phong, ta nói rồi, ta sẽ không để các ngươi thiệt thòi đâu. Các ngươi nói đi, có yêu cầu gì? Ta muốn giết một người. La Phong nói. Giết người thực lực như thế nào? Vực chủ cấp mấy? Minh Dục nhíu mày. Cấp vũ trụ cấp 9. La Phong nói. Ha ha. Minh Dục nở nụ cười, giết 10 tên cũng còn thua xa không bằng thanh trảm không đao ngươi cho ta. Như vậy đi. Minh Dục suy nghĩ một chút, ngươi lấy 1/3 lãnh địa dưới trướng ta. Không, như vậy e rằng ngươi sẽ bị người ta nhìn ngó. Như vậy đi, dưới trướng ta có gần 10 vạn tinh cầu có sinh mạng. Từ hôm nay trở đi, một nửa quyền sở hữu quy cho ngươi. Một nửa quyền sở hữu quy về ta. Bình thường ta sẽ không quan tâm về toàn bộ lợi tức binh lính của các tinh cầu thuộc phần ngươi quản. Còn tiền mặt nữa. Minh Dục suy tư một chút. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 363 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz, không có tiêu đề. Chương 363 giới chủ hiện thân. Minh Dục đại nhân. La Phong vội nói, ta chỉ là một cấp hàng tinh, dù có nhiều lãnh địa quá nhiều tiền mặt như vậy cũng vô dụng. Minh Dục nhìn La Phong. Gương mặt sắc như khắc chợt nở nụ cười. La Phong, quá nhiều lãnh địa nhiều tiền mặt thì ngươi bây giờ cũng không dùng hết. Nhưng ta là một vực chủ, sao có thể thu không của người khác? Huống chi có chút lãnh địa, với thân phận lãnh chúa đi thăm lãnh địa mình cũng rất thú vị. Muốn lấy bao nhiêu lãnh địa, 10 vạn tinh cầu có sinh mạng nhé. À, 100 tinh cầu đi. La Phong cũng gật đầu. Lãnh địa tinh cầu cũng không nhiều tác dụng đối với mình. Lấy 100 tinh cầu có sinh mạng làm lãnh địa cũng vui vui. Được thì 100 cái. Có 100 tinh cầu có sinh mạng làm lãnh địa. Trong cả vũ trụ cũng không phải là nổi bật. Cũng không làm các đại nhân vật chú ý. Minh Dục nở nụ cười về phần tiền mặt. Tiền mặt của ta lúc này thật sự cũng không nhiều lắm, thua xa giá của thanh trảm không đao này. Minh Dục đại nhân, tùy ông cho bao nhiêu thì lấy. Ba huynh đệ chúng ta lần này thu hoạch cũng nhiều rồi. Nếu La Phong không làm đối phương có ác cảm thì đã là may rồi. Huống chi phải biết hắn tìm được rất nhiều bảo vật. Một thanh trảm không đao không bằng 1/10 các bảo vật khác cộng lại cũng không phải quá lớn. Đưa tài khoản ngươi cho ta. Minh Dục nói. Dạ. La Phong vội đưa ra tài khoản ở ngân hàng tinh hà vũ trụ của mình. Chập chập, ngân hàng tinh vũ trụ à. Ngươi cũng có tài sản nhỉ. Minh Dục mỉm cười. Đồng thời phân ra một chút ý thức nối liền với mạng vũ trụ giả định. Tiến hành nghiệp vụ chuyển khoản trong mạng vũ trụ giả định. Ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần đều thầm đoán, xem vị Minh Dục đại nhân này sẽ gửi bao nhiêu tiền. La Phong, ngươi có một tin nhắn. Thanh âm ba ba tháp vang lên. Mở ra, La Phong nhanh chóng nhắm mắt. Ý thức nối liền vào mạng vũ trụ giả định, bảo ba ba tháp mở tin. Đó là một thông báo của ngân hàng tinh hà vũ trụ. Thưa khách hàng tôn kính, tài khoản khống chế bằng ý thức của ông, vừa nhận được 200 ước vũ trụ tệ tiền gửi. Số dư tài khoản của ông đã quá mức tối thiểu 100 ước vũ trụ, nên tự động tăng cấp lên tài khoản cấp 2 sao. Ngươi cũng tự động trở thành khách hàng VIP cấp 2 sao ở ngân hà vũ trụ chúng ta. Là một khách hàng tinh cấp, ông có rất nhiều quyền lợi đặc thù. Phía dưới tin nhắn có liệt kê một vài quyền lợi đặc thù. Tin nhắn của ngân hàng tinh hà vũ trụ vô cùng đơn giản, nhưng lại làm cho La Phong chấn động. Lúc trước ở Bích Nham Tinh, La Phong đã biết về ý nghĩa của tài khoản tinh cấp. Lúc đó hai vũ trụ dòng binh cũng chỉ là tài khoản cấp 1 sao. Rất hiển nhiên muốn đạt tới tinh cấp quả là một cánh cửa cực cao. Nguyên lai, gửi ngân hàng đạt tới 100 ước vũ trụ tệ là được tự động thăng cấp thành khách hàng cấp 2 sao à 100 ước vũ trụ tệ. Một vũ trụ tệ tương đương với 3.300 đồng càn vu. 100 ước vũ trụ tệ một tinh cầu trung bình giá 1.000.000 ước đồng Hắc Long tương đương với 7 ước đồng càn vu. Nói cách khác, 100 ước vũ trụ tệ tương đương với 5.000.000 tinh cầu có sinh mạng. Vừa nghĩ tới đây, La Phong không khỏi khiếp sợ. Vực chủ Minh Dục cho mình số tiền mặt cơ hồ có thể so với việc bán đi 10.000.000 tinh cầu có sinh mạng. Đối với vực chủ mà nói cũng là một giá cực cao. Trong trang viện, Minh Dục đại nhân, La Phong vội đứng lên. Ngồi, ngồi đi. Minh Dục vội đưa tay ép xuống. La Phong nhất thời cảm giác được một sức mạnh vô hình đặt vào vai mình. Căn bản không cho mình phản kháng. Ấn mình ngồi xuống lại. Đừng tưởng rằng ta cho ngươi nhiều. Minh Dục khẽ lắc đầu, trong mắt hơi mỉm cười, ta chỉ cho ngươi một chút thôi. Nếu ngươi chỉ hiến thiên hỏa luôn, ta cũng sẽ cho ngươi nhiều chừng đó. Nhưng ngươi cho ta cảm không đau, ta cho ngươi ít, trong lòng ta sẽ cảm thấy vô cùng thiệt thòi cho ngươi. Trong lòng không ổn sẽ ảnh hưởng tới tu luyện của ta. Vù không gian chung quanh khẽ chấn động. Bốn người La Phong, Hồng, Lôi Thần, Ngao Cốt đều cả kinh. Vì trong trang viện u tĩnh này lại xuất hiện thêm một nhân vật. Một nam tử cao gầy lạnh lùng nghiêm nghị. Trên trán có hai xúc tu. Áo choàng màu đen theo gió phất phơ. Một đôi mắt nhìn lướt qua. Trong nháy mắt tựa như bao hàm cả trời đất. Tướng quân đại nhân. Minh Dục vội đứng lên. Cung kính hành lễ. Đồng thời truyền âm cho đám phàm nhân La Phong vị này là một trong các giới chủ cường giả của Tam Phủ Sơn. Giới chủ đại nhân. La Phong, Hồng, Lôi Thần, Ngao Cốt vội hành lễ. Giới chủ. Mình còn chưa từng gặp một giới chủ còn sống nào. La Phong không kìm được trộm liếc mắt nhìn vị giới chủ này. Khí tức không phải quá mạnh, nhưng đôi mắt lại làm cho người ta phải kinh sợ. Minh Dục vận khí ngươi quả là không tệ. Nam tử cao gầy đứng đó, hai chân khẽ lơ lửng, nhìn Minh Dục. Ha ha, Minh Dục lộ ra nụ cười thật thà phúc hậu. Ta mua trảm không đao này. Nam tử cao gầy lạnh lùng nói thanh đao này rất thiết hợp với ta. Binh khí nguyên lực cấp 5 ta cũng không thể hoàn toàn phát huy hết uy lực. Minh Dục vội cười nói có thể để tướng quân sử dụng là vinh hạnh của ta. Nói rồi Minh Dục vội lấy không gian giới chỉ ra đem binh khí nguyên lực cấp 5 trảm không đao vừa mua được. Thanh chiến đao rộng bản bay thẳng về phía nam tử cao gầy. Nam tử cao gầy đưa tay, nhận lấy thanh trảm không đao, đôi mắt nhất thời lóe sáng. Xoẹt, xoẹt. Hai cột sáng kim sắc từ trong mắt hắn bắn ra, chiếu xạ vào mặt trảm không đao. Những hoa văn kỳ bí kỳ dị trên mặt trảm không đao làm hắn mê tít mắt. Đao tốt. Nam tử cao gầy cầm trảm không đao, trong nháy mắt chém một đao lên trời. Rào! Bầu trời xanh thẳm trong vắt. Chợt giống như một miếng vải khổng lồ. Bị cắt ra một vết nước dài chừng 2-3 ca. Bương! Nhưng lại vô cùng mỏng. Mờ ảo có thể thấy vết nước mỏng như cánh ve mở ra, sau đó vết nước lại nhanh chóng biến đi. Thiên không lại khôi phục vẻ an bình. Ha ha ha. Nam tử cao gầy vẫn luôn lạnh lùng, rốt cục không kìm được cười ha hả. Chúc mừng tướng quân. Minh Dục vội hành lễ. Ha ha, trảm không đao không hổ là trảm không đao. Ta dùng chút lĩnh ngộ về bản nguyên không gian, dựa vào trảm không đao mà uy lực nhất thời tăng lên rất nhiều. Nam tử cao gầy cười nhiều. Minh Dục, ta thu trảm không đao của ngươi, tự nhiên không để ngươi thiệt. Tiền ta đã chuyển vào trong tài khoản của ngươi rồi. Còn nữa, ta thiếu ngươi một cái ơn. Vèo, nam tử cao gầy chợt biến mất. Bốn người La Phong, Hồng, Lôi Thần, Ngao Cốt dại ra. Vừa rồi, cường giả giới chủ trong nháy mắt xuất hiện. Lấy đi trảm không đao. Sau đó bổ ra một vết nước không gian. Rồi tựa như thoáng di biến mất. Vết nước không gian. Vết nước không gian dài 2-3 ca. Mừng. La Phong cảm thấy khiếp sợ lại có thể xé rách cả không gian vũ trụ. Còn nữa cuối cùng có phải là thoáng di không? Không phải là thoáng di mà là phi hành. Chỉ là tốc độ phi hành quá nhanh. Về phần hắn không sinh ra chút dao động không khí nào. Thì lại có liên quan tới việc giới chủ có thể khống chế lực bản nguyên vũ trụ. Thanh âm ba ba tháp vang lên. Phi hành. Nhanh tới đâu? La Phong truy vấn. Lúc hắn ly khai tốc độ thay đổi trong chớp mắt là 32.169 km mỗi giây. La Phong chớp chớp mắt tốc độ ánh sáng là 30 vạn ca, mơn, mỗi giây. Còn vừa rồi tồn tại giới chủ đó mặc dù không bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, nhưng chỉ trong nháy mắt mà tốc độ đã đạt tới 1/10 tốc độ ánh sáng, không hổ là siêu cường giả có thể lật tay hủy diệt cả một tinh cầu. Trong trang viện, vật chủ Minh Dục hình thể lực lưỡng cười sang sảng, đứng lên. La Phong, ta bắt ngươi hiến trảm không đao cho ta, sang tay lại bán được rất lời. Quả thật phải cảm tạ ngươi. Minh Dục cười nhìn La Phong nói đi, ngươi lúc trước nhờ ta giết cấp vũ trụ cấp 9, là ai thế? Nặc Lam Sơn. La Phong nói. Hồng, Lôi Thần cũng chờ mong nhìn Minh Dục. Nặc Lam Sơn. Minh Dục hơi giật mình, nhíu mày là hắn à? Có chuyện gì à? La Phong vội truy vấn. Hơi phiền phức nhưng cũng không có vấn đề gì lắm. Minh Dục lắc đầu cười nói hắn đạt được danh hiệu vũ giả cự phủ, do đó xác suất đột phá tới vực chủ cực cao. Do đó luôn được xem là tinh anh của Bắc Hổ Lâu. Nhưng nhiều năm như vậy mà hắn vẫn luôn không đột phá. Đặc biệt bây giờ hắn còn cách đại hạn sinh mạng không xa. Địa vị hắn ở Bắc Hổ Lâu cũng hạ xuống. Không còn quan trọng nữa. La Phong, Hồng, Lôi Thần đều thở phào một hơi, ba người nhìn nhau. Nặc Lam Sơn. Phải chết. Như vậy, mấy người mình mới có thể chính thức an tâm. Ta trước hết nhìn xem thử hắn còn ở Thương Lan Tinh không. Minh Dục nhắm mắt lại. Một luồng niệm lực vô hình nhanh chóng lan ra. Quét cả Thương Lan Tinh. Nhưng vẫn luôn cố ý tránh xa những giới chủ. Một giây sau, Minh Dục mở mắt. La Phong, Hồng, Lôi Thần nhìn hắn vẻ chờ đợi. Hắn không có ở trên Thương Lan Tinh. Minh Dục lắc đầu. Không ở đây à? Ba người La Phong giật mình. Ta đã điều tra cả Thương Lan Tinh. Hắn bây giờ đích xác không ở đây. Minh Dục hơi áy náy nói xin lỗi. Nếu lần sau ta chạm mặt hắn, nhất định sẽ giết chết hắn, thực hiện lời hứa của ta. Việc này không trách Minh Dục đại nhân được. Là tên Nặc Lam Sơn may mắn thôi. La Phong nói ngay, nhưng trong lòng lại cảm thấy thật đáng tiếc. Cơ hội tốt như thế lại không thể giết chết Nặc Lam Sơn. Nếu có thể hành động giết chết Nặc Lam Sơn, thì chuyến đi giới trong giới lần này mới chính thức là hoàn mỹ. Trong ám vũ trụ, một chiếc phi thuyền vũ trụ đang nhanh chóng phi hành. Trong phòng điều khiển phi thuyền vũ trụ, sư phụ, chúng ta về nhanh như vậy làm gì? Trên Thương Lan Tinh có rất người cường giả, khó mà xem được một thịnh hội như vậy, ở lại thêm một thời gian cũng tốt mà. Hai cường giả cấp vũ trụ đứng một bên, còn Nặc Lam Sơn lại đứng đó trầm tư. Lần này toàn quân đội ngũ phái ra đã bị tiêu diệt, không hề có thu hoạch gì. Ở lại Thương Lan Tinh cũng chỉ lãng phí thời gian. Ánh mắt Nặc Lam Sơn rất âm lãnh đảo qua hai đại đệ tử dưới trướng còn nữa. Ta và các ngươi dựa vào mạng lưỡi bằng hữu của các ngươi điều tra. Đã điều tra ra giữa La Phong và Minh Dục vực chủ rốt cuộc có gì quan hệ gì không? Hai cường giả cấp vũ trụ đều lắc đầu. Ta hỏi vài người, đều không ai biết. Ta cũng không hề nghe nói là Minh Dục đại nhân có một nhân vật trọng yếu nào tên là La Phong cả. Nặc Lam Sơn nghe đệ tử trả lời, sắc mặt càng âm trầm. Tên La Phong này biết ta muốn giết hắn. Hắn và Minh Dục đại nhân có quan hệ rất tốt. Rất có thể sẽ xin Minh Dục đại nhân ra tay diệt trừ ta. Nặc Lam Sơn thầm nghĩ. Còn ta và Minh Dục không phải cùng một tổ chức, Minh Dục căn bản không bận tâm gì bao nhiêu. Bất luận làm sao, vẫn nên được sớm ly khai Thương Lan Tinh thì tốt hơn. Từ khi phát hiện mấy người La Phong được Minh Dục đưa đi, Nặc Lam Sơn vẫn luôn không thể an tâm. Sau đó hắn lập tức quyết định thật nhanh, đáp phi thuyền ly khai Thương Lan Tinh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 364 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 364 truyền thừa thủy tinh cầu đã không thể giết chết Nặc Lam Sơn. Bốn người La Phong cũng chỉ có biết tiếc nuối mà ly khai. Trước tiên tới nơi đóng quân Liên minh Dòng binh vũ trụ giao vật phẩm sát hạt Dòng binh thực tập. Mặc dù nói họ không tìm được đủ phong giác thạch ở phong lôi hạt cốt, nhưng trong giới, đám La Phong từng cướp của cướp, giết chết mấy đội khác. Từ di vật của đối phương cũng lấy được đủ phong giác thạch. Dòng binh vũ trụ thực tập. Chúng ta cũng đã thành vũ trụ dòng binh thực tập rồi. Ha ha, Thương Lan Tinh cường giả như mây. Chúng ta nên đi sớm một chút. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, xuất phát về địa cầu. Bốn người La Phong nhanh chóng đi về bến đổ tinh cầu, lấy phi thuyền vũ trụ của mình, ly khai Thương Lan Tinh. 10, 9, 8, 3, 2, một xuyên toa vũ trụ phi thuyền vũ trụ khẽ chấn động một chút. Sau đó bắt đầu bảo trì tốc độ 1,2 lần ánh sáng trong ám vũ trụ. Dựa theo phương hướng đã định nhanh chóng di chuyển. Còn trong phòng điều khiển phi thuyền vũ trụ, La Phong đã an bài cho lão bột Ngao Cốt đi nghỉ ngơi. Hắn và hai người Hồng, Lôi Thần đang vô cùng kích động đứng trong phòng điều khiển. Theo cách cũ, đại ca nhị ca, các ngươi mỗi người được 40 ước vũ trụ tệ. Mấy người La Phong đang phân phối thu hoạch. Lão Tam, Hồng lắc đầu nói, lần này toàn bộ dựa vào sức của ngươi. Ta và nhị ca ngươi chỉ vào giới trong giới Lan Bạc một chuyến. Nhận khoản tiền này thì thật là Lôi Thần cũng vội lắc đầu, quá nhiều. Chúng ta cũng không dùng đến. La Phong lại không hề do dự, trực tiếp gửi 40 ước vũ trụ tệ cho Hồng và Lôi Thần. Hồng và Lôi Thần đều nhận được tin nhắn trong mạng vũ trụ giả định. Đại ca nhị ca, đây chỉ là chút tiền vặt. Số tiền bạc lớn nhất của chúng ta là những bảo vật. La Phong cười nói. U, V, K, W, W, M. Hồng gật đầu, một trảm không đao đã có giá như vậy, những bảo vật khác cộng lại Lôi Thần cũng sáng mắt lên. Ồ, được rồi. Nhị ca, Lôi Đình bí pháp mà ngươi muốn đây, tổng cộng 5 bộ. La Phong vừa lật tay, chợt lơ lửng 5 cái phụ trợ quan não. Rồi sau đó toàn bộ 5 phụ trợ quan não đều đổ cả xuống đất. Trong mỗi phụ trợ quan não đều có một bộ Lôi Đình bí pháp. Cứ tìm hiểu kỹ nhé. Bí pháp của tạc bố giới chủ Lôi Thần vội ngồi xổm xuống. Cầm 5 phụ trợ quan não lên rồi rút toàn bộ 5 con chim ra. Sau đó lần lượt lấy các con chim cắm vào trí năng quan não của mình. Sướng quá! Lôi Thần kích động tới mức mặt đỏ bừng, nhắm mắt lại, bắt đầu học Lôi Đình bí pháp. Trong phòng điều khiển, Lôi Thần đang đứng đó xem Lôi Đình bí pháp. Còn hai người La Phong, Hồng đang trò chuyện. Lão Tam, Hồng thấp giọng trịnh trọng nói, các bảo vật khác cộng lại có giá lớn vô cùng, còn đắt hơn cả trảm không đao. Ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào đây, bán luôn? La Phong nói. Bán như thế nào? Hồng nhớ mày hỏi, bảo vật này thật sự quá quý, e rằng sẽ phỏng tay. Thậm chí còn sẽ khiến cho một vài siêu cường giả tìm tới. Không biết chừng chúng ta bán bảo vật chẳng những không được kim tài, còn mất luôn cái mạng nhỏ của mình. La Phong gật đầu cười, ta biết đạo lý này chứ, nhưng ta đã có biện pháp rồi. Có biện pháp? biện pháp gì? Cơ Hồng tò mò. Tạm thời bí mật. La Phong cười ra vẻ thần bí. Kỳ thật bảo vật cộng lại còn cao hơn cả toàn bộ số tiền của rất nhiều giới chủ. Thậm chí đắt ngang Vĩnh Hằng Chi Luyến. Bảo vật như vậy mà đưa ra với thực lực cấp hàng tinh như La Phong thì đích xác rất khó xử lý. Chỉ cần không cẩn thận một chút là ngược lại sẽ tự chuốc lấy tai họa, khiến cho các siêu cường giả chú ý. Nếu là năm đó khi vừa mới đến cầu Long Tinh thì La Phong đích xác không có biện pháp gì. Nhưng bây giờ, La Phong đã có biện pháp xử lý bảo vật rồi. Hơn nữa còn vô cùng an toàn. Trong ám vũ trụ yên tĩnh vô cùng, từ Thương Lan Tinh xuyên toa vũ trụ trở về địa cầu cần đại khái 21 ngày. Trong phòng điều khiển, hai người La Phong, Hồng nói chuyện hồi lâu, đột nhiên Lôi Thần bên cạnh chợt trợn tròn mắt. Lão nhị! Hồng cười nhìn hắn trừng mắt như vậy làm gì? Cho dù tìm được nhiều bảo vật như vậy, thế mà ta cũng không thấy nhị ca ngẩn ra như vậy mà. La Phong cũng cười nói. Lôi Thần chớp chớp mắt, nhìn về phía Hồng, La Phong đại ca, tam tử, ta nói với các ngươi một việc. Hử? La Phong, Hồng nhìn nhau, có gì không hợp lý? Làm sao vậy? Hồng nhìn Lôi Thần. Lôi Thần lẩm bẩm nói, tam tử không phải nói hắn được truyền thừa Vẫn Mặc Tinh sao? Ta dường như tìm được truyền thừa của Tạp Bố giới chủ. Hả? La Phong, Hồng trợn tròn mắt. Truyền thừa, tìm được bí pháp và tìm được truyền thừa là hai khái niệm khác nhau. Vừa rồi ta đại khái xem năm bộ bí pháp một chút, lần lượt cắm vào năm con chim. Lôi Thần thầm thì trong đó bốn cái chính là bí quyết của bí pháp thật. Nhưng con chim chứa bộ bí pháp thứ năm lại ẩn chứa một trí năng. Hơn nữa, nó. Trí năng. La Phong, Hồng ý thức được điều gì? Nó là ông già râu bạc. Lôi Thần chớp chớp mắt còn chúc mừng ta, nói ta đã thành đệ tử của Tạp Bố giới chủ. Vụ đại nhân. La Phong sửng sốt. Sinh mạng trí năng biến thái vụ đại nhân, chẳng lẽ bản thể lại là một trong năm con chim đó đệ tử của Tạp Bố giới chủ? Cảnh tượng này sao giống như cảnh khi mình trở thành đệ tử của chủ nhân Vẫn Mặc Tinh Hô Duyên Bác Nhưng. Sư phụ mình là chủ nhân Vẫn Mặc Tinh Hô Duyên Bác. Còn Lôi Thần lại thành đệ tử của Tạp Bố giới chủ đã quá cố. Ta mua năm bộ bí pháp, lại hóa ra mua cho nhị ca một sư phụ. La Phong cảm thấy hết hồn. Giới trong giới. Khi đại quân những mạo hiểm giả toàn bộ ly khai, những người trong liên minh dòng binh vũ trụ đã tới. Một giới chủ, hai vực chủ cùng tiến vào giới trong giới, đi tới pháo đài cổ xưa. Ầm ầm. Pháo đài cổ xưa ầm ầm sụp đổ. Đại nhân, trong pháo đài không có bảo vật gì. Một nam tử béo lùn chắc nịch tựa như một cục thịt, da hồng hào, râu quai nón cung kính nói. Đại nhân, trí năng bên trong pháo đài chỉ là một trí năng phụ thuộc, căn bản không phải là thứ có sinh mạng. Ông già râu bạc, sinh mạng trí năng trong pháo đài nhất định đã lẫn vào đại quân mạo hiểm giả ly khai giới trong giới rồi. Nam tử cơ bắp râu ri nói. Giới chủ mặc chiến y màu đen, lơ lửng giữa trời, cau mày, đã thế thì thôi đi. Bản thân giới trong giới cũng là một bảo vật rồi. Thông báo cho liên minh dòng binh vũ trụ. Phân bộ Hắc Long Sơn. Lôi đình thế giới này sẽ đình chỉ không làm sát hạt thế giới nữa. Ta muốn cải tạo giới trong giới này một phen. Giới trong giới hoàn toàn có thể thành một địa điểm để liên minh chúng ta huấn luyện bí mật. Dạ, đại nhân. Hai vực chủ cung kính nói. Giới chủ hắc y lơ lửng giữa trời, vung hai tay ra. Ầm ầm. Nhất thời thiên địa tối sầm lại.

để tìm được truyền thừa thủy tinh cầu. Lần này hắn đã mất rất nhiều thời gian tinh lực, đặc biệt là để có được một lớp mật mã cuối cùng. Hắn đã bị tên Tương Thiên Thần lấy đi rất nhiều bảo vật. Hả? Trưởng ngân hàng nhìn màn hình bên cạnh, biến sắc. Làm sao vậy? Cáp Cách Lôi Phu nhìn hắn. Cáp Cách Lôi Phu đại nhân, ta nghĩ hẳn là không cần đưa vật phẩm tới. Có thể từ Càn Vu vũ trụ phát sóng tới luôn. Tên trưởng ngân hàng nhìn về phía hắn. Hả? Cáp Cách Lôi Phu nhướng mày. Vật phẩm gửi lại chỉ là một đoạn ghi âm. Trưởng ngân hàng nói. Ngươi tiếp tục đi. Cáp Cách Lôi Phu vung mạnh tay lên. Dạ. Trưởng ngân hàng vội ra khỏi phòng. Còn Cáp Cách Lôi Phu thì đứng trước màn hình. Trên màn hình xuất hiện một đoạn ghi âm. Cáp Cách Lôi Phu má âm trầm. Gõ vào một chút màn hình. Nhất thời ghi âm được bảo tồn ngàn vạn năm được truyền lên rất vui được thông báo cho ngươi biết. Ngươi bị ta lừa rồi. Khặc khặc. Sao thế, bực mình quá hả? Có phải là để có được ba lớp mật mã này mà phải hy sinh không ít phải không? Ha ha ha. Ba lớp mật mã của ta khẳng định không hề dễ dàng. Các ngươi phải tranh giành liều mạng. Cuối cùng chẳng vui mừng được bao lâu. Khặc khặc. Bùng. Cáp Cách Lôi Phu vung mạnh tay lên, đập màn hình trước mắt nát bấy. Khách hàng cấp 3 sao, ngươi đã phá hỏng vật phẩm ngân hàng chúng ta. Xin bồi thường theo giá mà ngân hàng cung cấp. Một thanh âm điện tử vang vọng cả căn phòng. Cáp Cách Lôi Phu nhất thời giận tới mức da mặt giật giật. Đúng là tìm chết. Cáp Cách Lôi Phu bộc phát. Khí tức cường đại tràn ngập. Các vật phẩm chung quanh trong đại sảnh đều nổ tung ra. Vô số mảnh vỡ bắn tung tóe. Bụi tràn ngập. Truyền thừa thủy tinh cầu rốt cuộc đang ở đâu? Trong màn bụi, Cáp Cách Lôi Phu nghiến răng ken két. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 365 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 365 xử lý bảo vật. Lần khai quật bảo tàng ở giới trong Thương Lan Tinh đã khuấy động cả Hắc Long Sơn tinh vực không còn được an bình. Nghe nói, gần đây có một tên cấp hàng tinh ngu ngốc ở tinh cầu Lạc Khắc Nạp chuẩn bị đưa ra bán một món bảo vật giá trên trời. Sau đó đã bị một cường giả cấp vũ trụ đoạt mất. Nhưng quay đầu, tên cường giả cấp vũ trụ kia lại vì chính bảo vật này mà chẳng những mình mất mạng, mà cả gia tộc cũng bị san thành bình địa. Cường giả cấp vũ trụ cũng chết à? Gia tộc bị san thành bình địa. Bảo vật gì thế? Nghe nói, mấy hôm trước ở Thương Lan Tinh phát hiện ra một nơi gọi là giới trong giới. Đó chính là món bảo vật lấy được từ giới trong giới ra. Bảo tàng ở giới trong giới đã khiến cho bốn tổ chức lớn, hai đại thánh địa cướp đoạt. Tùy tiện bỏ ra một món cũng có giá trên mấy vạn tinh cầu có sinh mạng. Mấy vạn tinh cầu có sinh mạng à? Trời! Cao thế à? Dù sao bây giờ cả Hắc Long Sơn tinh vực có rất nhiều gia tộc. Các tổ chức lớn nhỏ đều để tâm chú ý một khi phát hiện ra có ai chuẩn bị bán bảo vật giá trên trời. Lập tức đi cướp ngay. Loại bảo vật giá trên trời như vậy thật sự là phỏng tay. Phỏng tay, nhưng vẫn có vô số người muốn cơn, dơn quy quy, nơn, loạn. Các gia tộc, các tổ chức lớn nhỏ ở Hắc Long Sơn tinh vực đều như điên cuồng. Phải biết là những thế lực đứng đầu. Các đại gia tộc ở Hắc Long Sơn tinh vực cũng chỉ do 16 vị giới chủ khai sáng ra. Điều này chứng tỏ ở Hắc Long Sơn tinh vực thế lực giới chủ đã là cao nhất rồi. các tổ chức khác, có thể có một cường giả vực chủ đã coi như không tệ rồi. Còn bảo tàng ở giới trong giới, bất kỳ một món nào cũng có sức hấp dẫn cực lớn với vực chủ. Vì vậy thỉnh thoảng có xuất hiện một hai món bảo vật là lập tức làm cho các thế lực phải đỏ mắt. Cũng không có gì khó hiểu. Đám hằng tinh ấy căn bản không có kênh phù hợp. Một khi muốn đưa ra bảo vật rất dễ bị phát hiện. Theo dõi chặt chẽ mọi tinh cầu chính yếu ở Hắc Long Sơn tinh vực cho ta. Một khi có ai muốn đưa ra bảo vật giá trên trời là lập tức báo lại ngay. Dạ, hội trưởng. Bảo vật đều rất phỏng tay. Không có thực lực. Không có kênh bán bảo vật. Thì tìm được bảo vật ngược lại là một loại đại nạn. Bảo vật này trân quý tới mức đến cả cường giả cấp vũ trụ mà tìm được chúng cũng có thể bị liên lụy. Trong ám vũ trụ, phi thuyền vũ trụ tiểu đội La Phong vẫn lao về phía trước, đã phi hành được 10 ngày rồi. Cách địa cầu đại khái 10 ngày nữa. Họ cũng không biết về việc ở Hắc Long Sơn tinh vực đã có vài mạo hiểm giả cấp hàng tinh đưa ra bảo vật giá trên trời. Trong phòng nghỉ phi thuyền vũ trụ. Phòng nghỉ, bố cục cùng loại với thư phòng, có bàn ghế, ở góc phòng còn có một cái giường rất dễ chịu. Cần phải xử lý bảo vật một chút. Bảo vật này thật sự quá phỏng tay. La Phong ngồi trên ghế, gõ máy laptop trên bàn viết. Máy laptop này vẫn là thứ địa cầu sản xuất. Biết sao được. La Phong quen dùng loại lạc hậu do địa cầu sản xuất này rồi, ta cần đổi 40 tổng cộng 48 món bảo vật. Kể cả mấy món do Ma Vân Đằng cướp được. 48 món bảo vật. Có cái rẻ hơn trảm không đao, cũng có cái đắt hơn trảm không đao. Một món trảm không đao cũng đủ để làm cho vực chủ Minh Dục kích động vô cùng. Thậm chí còn làm một vị giới chủ ra tay mua luôn. 48 món bảo vật cộng lại, e rằng bằng tài sản của cả một giới chủ rồi. Về phần tạc bố giới chủ quá cố, tài sản hắn đã sánh ngang với một bất hủ hơi nghèo một chút rồi. Trong tổng cộng cả 312 bảo vật, La Phong có tới 49 món, một món đưa cho Minh Dục. Có thể thấy được La Phong lần này thu hoạch lớn như thế nào nối với mạng vũ trụ giả định. La Phong nhắm mắt lại, ý thức nhanh chóng tiến vào mạng vũ trụ giả định. Vũ trụ giả định Cửu Tinh Loan trên đảo Hắc Long Sơn. Khi La Phong xuất hiện trước cửa, La Hoa đang đi bắt bộ thoải mái sáng mắt lên. Vội hô anh La Hoa. Có việc gì à? La Phong cười nhìn đệ đệ. Em mong gặp anh lâu rồi, nhưng vẫn luôn luôn không gặp anh. La Hoa vội kéo La Phong. Anh qua bên này ngồi xuống, em có rất chuyện trọng yếu muốn nói với anh. Hả? La Phong ngồi xuống, sau đó nghi hoặc nhìn đệ đệ. Là như thế này. La Hoa giải thích, chính phủ năm đại quốc trên địa cầu đã thương lượng, đều rất muốn chính thức tiến vào vũ trụ. Tiếp xúc với một vài nhân loại khác trong vũ trụ. Họ không phải đã có thể tiến vào vũ trụ giả định rồi sao? La Phong nhíu mày. Ở vũ trụ giả định, họ có thể tiếp xúc với nhân loại khác trong vũ trụ rồi. Không, họ muốn thật sự tiếp xúc cơ. La Hoa nói. Thật sự à? La Phong cau mày. La Hoa thấy thế, liền bất lực nói, anh trên địa cầu, ngươi còn không biết các quốc gia sao? Ngay từ đầu họ thỏa mãn việc tiến vào vũ trụ giả định. Nhưng thời gian lâu hơn, dạ tâm họ sẽ lớn hơn nữa. Dạ tâm này không thể khống chế được nữa. Ngươi bây giờ để cho họ chính thức tiến vào vũ trụ. Ê rằng sau này họ còn yêu cầu cao hơn dạ tâm con người vĩnh viễn không có đấy. Có gì tốt, lập tức nghĩ phải có thứ tốt hơn được đáp ứng họ. La Phong trịnh trọng nói. ngươi đáp ứng họ à? La Hoa giật mình trợn tròn mắt. Đúng. La Phong khẽ gật đầu, mặc dù địa cầu đang rất an toàn, nhưng cũng không thể để nhân loại địa cầu luôn luôn ở mãi trên địa cầu. Nên để cho họ tiếp xúc với vũ trụ. Chỉ có để cho họ nếm mùi đau khổ, trải qua chút trục trặc, họ mới có thể thanh tĩnh. Mới biết được tương lai người địa cầu phải làm gì để sinh tồn trong vũ trụ. La Hoa nghi hoặc nói, nhưng anh, người địa cầu đi tới tinh cầu nào chứ? Di dân giữa các vì sao đại quy mô thì những nhà quản lý ở những tinh cầu ấy có đồng ý không? Những nhà nước tinh cầu ấy mà không đồng ý, ta sẽ mua luôn tinh cầu đó là xong. La Phong cười, huống chi ta bây giờ trên danh nghĩa đã có 100 tinh cầu có sinh mạng. Ta là lãnh chúa mà gật đầu, việc di dân giữa các vì sao đương nhiên rất nhẹ nhàng. 100 tinh cầu? La Hoa trợn tròn mắt, anh nói là lát nữa anh nói cho nghe. La Phong cười đứng dậy, về việc nhân loại địa cầu muốn di dân vào vũ trụ. Lát nữa anh sẽ nói chuyện với năm đại quốc địa cầu. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, hôm nay cứ thế đi đã, anh còn có chuyện phải làm. Ồ, La Hoa cũng vội đứng dậy. Tiếp tin nhắn, La Hoa nghi hoặc mở tin ra, đây là tin ngân hàng thông bơn. A, O, Nương, Gơn, A, Nương. Hàng thông báo là số dư tài khoản đã có thêm 40 ước vũ trụ tệ. 40 ước vũ trụ tệ? La Hoa khiếp sợ. Cho em đấy, cố gắng lên nhé. Thanh âm La Phong từ xa truyền về. La Hoa vội ngẩng đầu, La Phong đã đi ra khỏi tiểu khu Cửu Tinh Loan rồi. Nhìn theo hình bóng ca ca, La Hoa vô cùng kinh hãi, anh ta hôm nay rốt cuộc làm gì thế? Sao quay đi quay lại mà đã có tới 40 ước vũ trụ tệ cho ta? Đây là thứ còn đắt hơn cả đồng Càn Vu nhiều cửa tiểu khu Cửu Tinh Loan. La Phong ngót tay hướng lên trời. Nhất thời một chiếc xe ngựa thiên mã kéo có cánh từ trên trời hạ xuống. Trên xe ngựa có Sa Phu. La Phong nhảy thẳng lên ghế sau. Tiên sinh, đi đâu? Sa Phu hỏi. Đi ngân hàng Tinh Hà vũ trụ, La Phong nói. Nhất thời thiên mã vỗ cánh, chiếc xe ngựa nhanh chóng vút lên bầu trời, phi hành với tốc độ kinh người. Còn trong xe ngựa lại chỉ có gió nhẹ hên hên. Trong vũ trụ giả định, bình thường khi di chuyển khoảng cách xa đều dựa vào cố định truyền tống điểm. Còn đi gần một chút thì dùng xe ngựa do thiên mã kéo. Bởi vì trong vũ trụ giả định, tố chất thân thể mỗi một người chỉ sánh ngang với học đồ cấp 4. Do đó không thể phi hành. Tốc độ di chuyển không đủ nhanh, dựa vào việc phi mã thì nhanh hơn nhiều. Tuy nhiên, cưỡi ngựa cần có tiền. Thật đẹp. Ngồi trên xe ngựa thiên mã, nhìn xuống đảo Hắc Long Sơn khổng lồ phía dưới, đích xác rất đồ sộ. Đó là gì thế? La Phong kinh ngạc chỉ vào một điểm giữa không trung. Trên không trung, giữa đám mây mù, mờ ảo có một thành trì lơ lửng. Vì thành trì này lơ lửng ở rất cao, nếu đứng trên mặt đất e rằng dùng mắt thường căn bản không nhìn tới được. Chỉ có cưỡi xe ngựa bay lên rất cao như thế này, mới có thể thấy thành trì như ẩn như hiện giữa mây mù này. Huyền Không Thành. Sa Phu cười hà hà nói, Huyền Không Thành của đảo Hắc Long Sơn chúng ta. Mỗi một hòn đảo, mỗi một đại lục đều có Huyền Không Thành. Huyền Không Thành. La Phong hơi kinh ngạc. Bình thường chỉ có những đại nhân vật, hoặc tối thiểu cũng phải là cường giả cấp vũ trụ mới có tư cách tiến vào Huyền Không Thành. Sa Phu khống chế thiên mã cười giải thích cho La Phong, tiên sinh, đã tới ngân hàng Tinh Hà vũ trụ. Vù, thiên mã bổ xuống phía dưới. Đôi cánh khẽ vỗ, bốn vó đạp đạp vào hư không,